không nỡ quên. Chương 7, góc truyện audio.com. Cùng bé heo đứng ở cửa phòng bệnh, không có dũng khí đẩy cửa ra, bởi vì tiến vào, phải đối mặt, chính là bạn gái anh, cha mẹ anh đã từng đặc biệt yêu quý, còn có anh đang nguy kịch. Bé heo xem tôi, đau lòng nói, hai người đây là khổ như thế nào chứ? Vô duyên vô cớ chia tay sau khi chia tay. Tất cả mọi người nhìn hai người tra tấn nhau, đều nhanh chóng tìm người yêu. Hai người nhưng đều là càng ngày càng trầm mặc. Mình không có, cậu cho rằng mình không biết sao? Cậu cho rằng mọi người cũng không biết sao? Bé heo nước mắt chảy xuống, thấp giọng nói, hai người các cậu nhìn ánh mắt của đối phương, là như vậy làm cho lòng người đau nhức. Ai không có nhìn ở trong mắt, mà trong quá khứ đã trôi qua rồi à, vì sao không một lần nữa bắt đầu? Bây giờ bạn trai cậu thật tốt, vì sao không vui vẻ? Vì sao không vui vẻ? Thế nhưng mà bé heo, có ít người, không phải có thể trở thành quá khứ bởi vì mình, không nỡ để họ tới a hát, đang muốn lấy dũng khí đẩy cửa đi vào, lại nghe thấy trong truyền tới thanh âm cô gái nghẹn ngào. Anh cứ như vậy quên không được cô ấy sao? Nghe thấy cô ấy đính hôn, đem em vứt ở một bên suốt một tháng chẳng quan tâm. Bây giờ còn xảy ra chuyện, may mắn sống lại, nói cách khác anh lại muốn chú gì làm sao bây giờ? Tôi đầu óc oanh vừa vang lên, mỗi chữ là một cây kim, mỗi từ là đổ máu. Dương Ảnh, mày không nên tới, đến, mày tự không về được rồi. Thế nhưng mà, con người sở dĩ phải thống khổ, cũng là bởi vì biết rõ là đầm lầy vô vọng, lại cam nguyện lựa chọn trầm luân. Nghe được trong phòng vang lên thanh âm trầm thấp của Mạc Thành quen thuộc, lại dị thương khan khan, trong nội tâm của tôi lại cuồng hỉ. Anh là tỉnh, là thoát khỏi nguy hiểm rồi. Rốt cuộc kìm nén không được, đẩy cửa đi vào. Ha ha, cái kia Hứa Mạc Thành, chúng tôi tới nhìn anh. Bé heo cười ha ha lấy, thật tốt quá. Hôm trước nhìn anh còn hôn mê cơ, hôm nay rốt cục tỉnh, tôi cầm trên tay thuốc bổ cùng hoa quả đặt ở đầu giường. Cha mẹ Mạc Thành của cũng ở đây. Triệu Tịnh Tịnh lạnh lùng nhìn tôi liếc, nói, cô tới làm cái gì? Tôi nghĩ, tiền giải phẫu, tôi có thể tạm thời giúp đỡ một ít, thanh âm của tôi rất nhỏ. Chúng tôi không cần tiền của cô đâu. Triệu Tịnh Tịnh thô lỗ nói, tôi xem hướng trên giường. Bộ dáng của anh như thế tiểu tụy, trên người quấn đầy băng bó, trên mặt khắp nơi là vết bầm đầu cũng quấn băng, trong nội tâm mãnh liệt co rút đau đớn, lại không nghĩ ngợi nhiều được, lớn tiếng hướng anh nói, anh không nên từ chối tôi chỉ là muốn giúp anh. Hắn bỗng nhiên hướng Triệu Tịnh Tịnh ý bảo tới gần, nhẹ nhàng cầm chặt tay của cô ấy, chậm rãi hướng tôi nói, cô đi đi, tôi không cần một phân tiền của cô. Nắm chặt hai tay, như thế chói mắt mà giờ khắc này tôi đây, rối bù, mặc đồ ngủ, phong trần mệt mỏi chạy tới, hóa ra là người ngoài cuộc, Hứa Mạc Thành, anh không thể thông cảm, bé heo lại nhịn không được, muốn giải thích cái gì, tôi từng chút kéo nó đi ra ngoài, cài cửa lại, cách chương.